Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 433, Kim Sa than trúng độc sự kiện. Trình bá bá ở trong thư còn nói, bây giờ Uất Trì nguyên soái, mệnh trương sĩ quý trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa than. Phòng trừng cuối cùng chuyện này còn biết rơi xuống tiết nhân quý trên thân. La Hoán tiếp tục đối với Lý Thái nói, xem ra đây là từ bá bá đang ép bản vương ra tay a. Bất quá hắn thật giống có một chút đánh giá thấp tiết nhân quý lực lượng. Lý Thái cười đối với La Hoán nói, chủ công là ý nói, dựa vào tiết nhân quý dẫn đầu hỏa đầu quân, thật có thể ở trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa than không được. La Hoán có một chút không quá tin tưởng, đối với Lý Thái hỏi, không nên quên tiết nhân quý bên người còn có Hoa Nam ở, cái kia nhưng là một cái giết người từ ngoài ngàn dặm ác ma a. Lý Thái vừa cười vừa nói, đúng vậy a, có Hoa Nam hưởng vĩ xà binh sĩ trợ giúp, tiết nhân quý lực chiến đấu thực sự được tăng gấp bội. La Hoán không khỏi gật gật đầu nói, bất quá nếu chúng ta tới, vậy thì ít nhiều muốn làm một ít gì, bằng không xa như vậy đường, chẳng phải là liếc đuổi. Lý Thái nói, chủ công đến cùng chuẩn bị giúp thế nào trợ tiết nhân quý. Cũng không thể để chúng ta xách súng lên ngựa, đi cho tiết nhân quý làm viện quân đi. La Hoán đối với Lý Thái nói, vậy loại tốn thời gian mất công sức sự tình, bản vương có thể không có hứng thú. Người nghĩ cách nào để phá giáp quân điều tra rõ ràng. Kim Sa than sở hữu lương thảo trồng chất địa điểm, chỉ cần tiết nhân quý bên kia hướng về Kim Sa than phát động tấn công, người liền sai người đem Kim Sa than lương thảo cho hắn tới một người một tổ bưng. Lý Thái cười đối với La Hoán nói, đây chính là chủ công thường thường đề lên địch hậu đội công tác vũ trang sở trường. Loại kia điển hình quấy dày chiến, mục đích không ở chỗ làm cho đối phương tạo thành tổn thất bao lớn, chỉ là vì để bọn họ phân thần. La Hoán đối với Lý Thái nói, đúng vậy, đây là cái gọi là đặc chủng tác chiến, ngươi là bản vương trong tay người thứ nhất đặc chiến tướng quân, ngươi xuất lĩnh phá giáp quân cũng là bản vương trong tay chi thứ nhất đặc chiến bộ đội, vì lẽ đó ngươi nhất định phải khai hỏa cái tên này, để người trong thiên hạ cũng biết Ngụy Vương trong cấm quân có một nhánh không gì không phá phá giáp quân. Lý Thái đối với La Hoán nói, chủ công cứ yên tâm đi, bây giờ phá giáp quân có thể nói là danh phó kỳ thực. Phá giáp quân các anh em đã đem phá giáp thuật tu luyện tới tầng thứ tư luyện ý cảnh giới, tuy nhiên không thể dường như người của Ngụy gia dựa vào một thanh nho nhỏ phi đao loại bỏ tất cả chiến giáp, thế nhưng lợi dụng trường thương trong tay vẫn là có thể làm được không gì không phá. La Hoán hoàn toàn tự tin đối với Lý Thái Tố, từ khi La Hoán cưới Ngụy Tâm Giao trở thành Ngụy gia đương đại gia chủ về sau, La Hoán liền cùng Ngụy Tâm Giao đề lên để phá giáp quân tập luyện Ngụy gia phá giáp thuật. Lúc đó Ngụy Tâm Giao trả lời chính là phá giáp quân là La Hoán, Ngụy gia cũng là La Hoán, vô luận là phá giáp quân hay là Ngụy gia đều là Lý Thái, vì lẽ đó bây giờ phá giáp quân vừa có thể cũng coi là Ngụy Vương cấm quân, lại có thể xưng là người nhà họ Ngụy. Nói chung chính như Ngụy Tâm Giao từng nói, bọn họ là Lý Thái, bản vương chờ ngươi truyền đến tin tức tốt, bản vương cũng tin tưởng ngươi phá giáp quân có thể nhâm minh kinh nhân. Lý Thái đối với La Hoán cổ vũ nói. La Hoán gật gù liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó ẩn nấp ở các nơi phá giáp quân cũng theo La Thông rời đi. Bây giờ đứng ở cự thạch bên trên viễn vọng đại hải, chỉ có Lý Thái cùng Lý Thiên Minh hai người nhìn La Hoán rời đi bóng lưng. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, chúng ta cũng có thể xuất phát. Lý Thiên Minh gật gù. liền đi theo Lý Thái dưới nham thạch, hướng về Kim Sa Than phương hướng mà đi. Còn Lý Thái phải làm gì? Lý Thiên Minh không có dò hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Sĩ Quý Quân Tiên Phong liền bước đầu tiên nhổ neo, hướng về Kim Sa Than phương hướng mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là Tiết Nhân Quý Hỏa Đầu Quân. Cái này Kim Sa Than thủ tướng chính là huynh đệ ba người. Chủ tướng họ Bành tên Thiết Báo, hai vị phó tướng theo thứ tự là hắn hai vị huynh trưởng, tên gọi Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Biêu. Cái này huynh đệ ba người tọa trấn Kim Sa Than, dưới trướng có phiên binh mấy vạn, có thể nói mỗi người đều là năng chinh thiện chiến chi tướng. Cái này huynh đệ ba người đã sớm từ trốn về tù binh trong miệng biết được Mang Nón Lá Bồng đã chết trận Hắc Phong Quan, vì vậy cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Đại Đường Quân Tiên Phong khai chiến. Đồng thời, Bành Thiết Báo đem những cái trốn về tù binh tự nhiên dành cho thích đáng thu xếp. Thế nhưng Bành Thiết Báo nào biết, những cái trốn về tù binh cũng sớm đã bị người hạ xuống kịch độc. Bây giờ cũng chỉ có một ngày thời gian, lại có không ít binh lính đột nhiên xuất hiện trúng độc tình hình. Hơn nữa vô luận như thế nào trị liệu cũng không có một chút nào hiệu quả. Cái này không khỏi để Bành Thiết Báo hoài nghi, những này trốn về trong tù binh có gian tế. Vì vậy liền phái người đối với những tù binh này tiến hành triệt để kiểm tra. Thế nhưng là những tù binh này trốn về thời điểm, đây chính là không được sợi nhỏ trở về. Vì lẽ đó bọn họ trên thân căn bản cũng không có khả năng mang theo độc dược. Vì lẽ đó bất luận Bành Thiết Báo làm sao lục soát, cũng không có tra ra một cái như thế về sau. Bất quá như thế biến tướng đem những tù binh kia cùng Kim Sa Than phiên binh chia lìa, coi như là đánh bậy đánh bạ, giảm thiểu bị lây bệnh binh lính số lượng. Bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì ở không có tra ra bất kỳ điểm đáng ngờ về sau, những tù binh kia lần thứ hai cùng vốn có phiên binh dung hợp đến cùng một nơi. Bất quá chỉ cần cùng những tù binh này tiếp xúc qua người, rất nhanh liền sẽ xuất hiện trúng độc hiện tượng. Muốn nói tới Bành Thiết Báo cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất nhanh liền cảm giác được những tù binh này trên thân nhất định bị người dở trò. Vì vậy quả đoán truyền đạt chia lìa mệnh lệnh, đem sở hữu trúng độc người cùng những tù binh kia cùng sở hữu khỏe mạnh binh lính tiến hành cách ly. Cứ như vậy liền triệt để khống chế trúng độc người khuếch tán. Vừa biến như vậy cũng có mấy ngàn người vì vậy mà trúng độc. Những này lừa đời lấy tiếng Đường Quân bình thường luôn là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra như vậy chuyện xấu xa. Bành Thiết Báo huynh trưởng Bành Thiết Hổ nổi giận đùng đùng nói: huynh trưởng không cần như vậy tức giận, lưỡng quốc giao binh lại có cái gì nhân nghĩa có thể giảng? Nếu như chúng ta có thể làm được, ta tin tưởng ta cũng sẽ như vậy đi làm. Bành Thiết Báo đối với Bành Thiết Hổ nói: chỉ tiếc cứ như vậy, để chúng ta Kim Sa Than thực lực có chỗ giảm xuống. Nếu quả thật ném Kim Sa Than, thật không biết làm sao hướng về đáp Tô Văn Đại Nguyên Soái giao cho. Bành Thiết Hổ đối với Bành Thiết Báo nói: không muốn là đáp Tô Văn Đại Nguyên Soái, tự dưng hướng về Đại Đường khiêu khích, như thế nào biết đưa tới Đại Đường xua binh thảo phạt. Bành Thiết Báo thở dài nói: phòng chừng không có ai sẽ nghĩ tới, một cái tọa trấn Kim Sa Than chủ soái dĩ nhiên mười phần mâu thuẫn cuộc chiến tranh này. Thậm chí trong lòng hắn còn cho rằng tất cả những thứ này đều là cái Tô Văn sai. Tam đệ không cần nhắc lại lời ấy, nếu như lời này bị có lòng người báo cho biết đáp Tô Văn Đại Nguyên Soái, phụ mẫu người nhà đem chịu đến chúng ta liên lụy. Bành Thiết Hổ vội vàng mở miệng nói: cái này cái Tô Văn coi như là phát điên, vì là cưỡng bức các quốc gia cùng đối kháng Đại Đường, dĩ nhiên đem các quốc gia quốc vương toàn bộ chiêu tập đến Tam Giang Càng Hổ Thành, liền ngay cả các quốc gia võ tướng gia quyến cũng toàn bộ bị giam giữ ở Tam Giang Càng Hổ Thành. Mỹ danh viết nói là bảo hộ đại gia người nhà, kỳ thực chính thức mục đích lại có ai biết không rõ ràng đây. Bất quá cứ như vậy cũng thành công chế ước những cái võ tướng, để bọn hắn không dám tùy tiện ném đường, coi như trong lòng bọn họ 100 không muốn, vì nhà bọn họ người cũng sẽ cùng đại đường liều chết nhất chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?